Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50. Đứng ra, Hàm Thụ ban giờ học. Có thể đi cũng không đi. Cùng bạn cùng lớp quen thuộc sau. Trần Vũ không hề đi học. Cả ngày ngược hướng với nhà khách cùng thư viện. Ỷ vào kinh người trí nhớ cùng ngộ tính. Hắn kiến thức dự trữ đột nhiên tăng mạnh. Thường có người nói, sống đến già học đến già. Nhân cả đời, vô thời vô khác đều tại học tập. Chỉ bất quá học được đồ vật. Có hữu dụng, có vô dụng, nhìn như vô dụng đồ vật. Ở một ít trường hợp lại có ngoài dự đoán mọi người tác dụng. Nổi bật nhân, học được đồ vật, lấy hữu dụng chiếm đa số. Kém người một bậc nhân, học được đồ vật, lấy vô dụng chiếm đa số. Ở nhà hoặc bên ngoài đều tại học đồ vật. Bất kể người có nguyện ý hay không, người đều tại một mực học tập. Khác nhau ở chỗ, có đôi khi là chủ động học tập, có đôi khi là bị động học tập. Ở phủ thành tổng cộng đợi hơn một tháng, Trần Vũ nghe được Vân Sơn phủ đổ thạch có thể kiếm tiền. Liền không kịp chờ đợi đi mua một cái tấm vé. Ở phòng sau xe đợi 2 giờ. Hắn mới từ cửa xét vé đi vào. Không biết lần này đi Vân Sơn phủ đổ thạch có thể hay không kiếm một ít tiền. Lưỡng thủ không không hắn bước lên đi Vân Sơn phủ xe lửa, chiếu theo số vào chỗ ngồi sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Sơn phủ trạm xe lửa cách Tây Nam phủ trạm xe lửa chỉ có hơn 500 cây số. Ngồi xe lửa yêu cầu 7-8 tiếng. Đinh linh linh, thanh âm vang lên. Trần Vũ đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc hạ, xuất ra trong bao đeo điện thoại di động, ấn xuống một cái nút trả lời. Tiểu Vũ, ngươi chừng nào thì trở lại? Trần Vệ Quốc thanh âm truyền ra. Ba, ta chưa tới hơn 10 ngày đi trở về. Trần Vũ nói, khí trời có chút lạnh, chú ý xuyên giày điểm, khác bị cảm. Hạ Vũ đoạt lấy nói điện thoại nói. Ừ, ta biết, Trần Vũ kêu, đi học cho giỏi, cứ như vậy đi. Hạ Vũ sau khi nói xong, liền đem điện thoại cúp. Tiền điện thoại bốn nhiều lông một phút, coi như quán mì mỗi ngày kiếm 1-2 ngàn. Nàng cũng không nỡ bỏ nhiều đánh mấy phút điện thoại, đem điện thoại di động bỏ vào trong túi sách. Trần Vũ tựa vào trác vị thượng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Như vậy tiểu hài tử trên người thì có điện thoại di động. Nhìn qua, hắn vẫn còn đang học trung học cơ sở chứ. Trong nhà hắn nhất định rất có tiền. Nếu không cũng sẽ không cho hắn mua điện thoại di động. Cái này điện thoại di động là mới lên. Thành phố không bao lâu. Thật giống như muốn hơn 5.000. Trấn chúng ta bên trên có tiền nhất nhân. Dùng hay lại là đại ca đại. Loại này xinh xắn điện thoại di động. Có phải hay không là cái kia cái gì tiểu ca tiểu? Thấy hắn xuất ra một cái điện thoại di động nhận một cú điện thoại. Từng cái hành khách không ngừng hâm mộ. Thấp giọng châu đầu ghé tai. Mấy phút sau, chuông điện thoại lại vang lên. Trần Vũ lấy điện thoại di động ra. Lần nữa ấn xuống một cái nút trả lời. Tiểu Trần, ngươi chừng nào thì trở lại? Ngô Trấn Sinh âm thanh vang lên. Còn có hơn 10 ngày, có chuyện gì không? Trần Vũ hỏi, trong xưởng có một máy nhập khẩu máy tiện hư rồi. Ngô Trấn Sinh nói, trưởng xưởng, Lý chủ nhiệm có ở đó hay không? Trần Vũ lại hỏi, có mặt, Ngô Trấn Sinh nói, để cho hắn tiếp một chút điện thoại. Ta hỏi một câu tình huống. Trần Vũ nói, tiểu Trần, tình huống chính là như vậy. Lý đại trụ nói, Lý chủ nhiệm, ngươi trước, sau đó thử một chút, nếu như còn không được, lại gọi điện thoại cho ta. Trần Vũ nói, được, ta đi trước thử một chút. Lý đại trụ nói, tiểu Trần nói thế nào? Ngô Trấn Sinh hỏi, hắn nói cho ta biết thế nào tu, để cho ta trước sửa một cái, nếu như không sửa được, lại gọi điện thoại hỏi hắn. Lý đại trụ nói, ngược lại không vội dùng bộ kia máy tiện. Thừa cơ hội này, từ tiểu Trần nơi đó học thêm một chút. Ngô Trấn Sinh cười nói. Ừ, Ta cũng giống vậy nghĩ. Lý đại chủ gật đầu một cái, cúp điện thoại, đem điện thoại di động thả lại trong túi sách. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, ta có nên hay không tìm trong xưởng thanh toán tiền điện thoại đây? Quá dễ dàng, ta cũng muốn mua một cái điện thoại di động. Không ăn không uống nửa năm, ngươi là có thể mua một điện thoại di động. Không biết hắn điện thoại di động là chính bản thân hắn mua hay là hắn cha mẹ mua. Quản người khác điện thoại di động là ai mua. Ngược lại người khác chính là có điện thoại di động. Tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn điện thoại của ngươi gọi điện thoại? Nhắm mắt trầm tư Trần Vũ, chứa không có nghe thấy. Trong buồng xe nhiều người như vậy, điện thoại di động cho mượn đi. Lời nói của hắn phí sợ là phải bị bắn sạch. Mượn một cái không cho mượn một cái khác, không phải là tự tìm phiền toái sao? Hừ, không phải là có một điện thoại di động sao? Không phải là có một điện thoại di động sao? Ngươi cũng đi có một cái à? Ta sang năm đi mua ngay một cái điện thoại di động. Sau mấy tiếng, năm cái tên xăm mình đi tới. Một người trong đó thừa dịp người khác ngủ thiếp đi, bắt đầu sờ người khác bao. Từng cái hành khách giận mà không dám nói gì, có mắt trợn trợn nhìn, có quay đầu đi. Nhìn cái gì vậy? Không có xem qua sao? Đeo bông tai tên xăm mình, giọng bất thiện uy hiếp nói. Trần Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, giọng lạnh ra nói, đem đồ vật cho ta trả về. Tiểu tử, ngươi rất chảnh a. Bông tai tên xăm mình khinh thường nói. Trần Vũ đứng dậy chính là một cái tát, tại chỗ đem đối phương quất ngã xuống đất, mấy viên mang huyết nha răng rơi xuống ở trên hành lang, tìm chết. Ngoài ra bốn cái tên xăm mình xuất ra đạn hoàng đao đùa bỡn chơi đến vọt tới. Trần Vũ nâng lên chính là một cước, đá vào phía trước nhất một cái tên xăm mình trên người. Lực lượng cường đại đưa hắn bị đá bay lên. Phía sau ba người kia tên xăm mình còn không có xông lại, liền bị tung tóe mà ra thân thể đánh ngã trên đất. Từng cái hành khách trợn mắt líu lưỡi nhìn hết thảy các thứ này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ buồng xe yên lặng như tờ. Trần Vũ bước nhanh về phía trước, ở mỗi người trên người cũng đạp mấy phát, xương đứt gãy âm thanh vang lên. Năm cái tên xăm mình tay trái đều bị hắn đạp gãy, trộm đồ không được, còn cầm đao công kích hắn. Đây không phải là muốn chết sao? Làm gì? Ba cái cảnh sát san san tới chậm, tuổi tác lớn nhất một cái, vẻ mặt ngưng trọng quát lên. Cảnh sát thúc thúc, bọn họ cướp điện thoại di động ta, còn cầm đao giết ta. Trần Vũ giành nói trước. À, năm cái tên xăm mình tiếng kêu rên liên hồi. Một người trong đó la lên. Cảnh quan, chúng ta oan uổng, hắn đem ta tay trái cắt đứt. Cảnh sát thúc thúc, trên đất này mấy bả đao đều là bọn họ, mặt trên còn có bọn họ vân tay. Điện thoại của cái kia là ta, đây là ta mua điện thoại di động thu cư. Trần Vũ sau khi nói xong, đem thu cư lấy ra, ta có thể làm chứng. Bọn họ năm cái đều là tên móc túi. Một lão già nói, trong túi sách của cái kia đồ vật đều là bọn họ ở trên xe lửa trộm. Một cái khí thế uy nghiêm người trung niên nói, nhân tang vật câu lấy được, còn có nhiều như vậy người làm chứng, các ngươi còn có gì nói? Tuổi tác lớn nhất người cảnh sát kia sau khi nói xong, thấy năm cái tên móc túi không nói nữa, lại nói, đem bọn họ cũng còng, lại hỏi tới hỏi tình huống, đem tang vật trả lại cho hành khách sau đó. Ba cái cảnh sát áp giải năm cái tên móc túi ly khai khoang xe. Rắn chuột một ổ, khí thế uy nghiêm người trung niên nói. Thế nào nói ra lời này? Lão giả trong lòng phẫn nộ, ánh mắt yên tĩnh hỏi. Nếu như tên móc túi cùng cảnh sát không có quan hệ, bọn họ có thể ở trên xe lửa ngông cuồng như vậy sao? Người trung niên nói, quá vô pháp vô thiên rồi. Phải chỉnh đốn một chút, tiếp tục như vậy nữa, còn ai dám ngồi xe? Lão giả thấp giọng nói, ừ, Người trung niên gật đầu một cái, lúc này nói sang chuyện khác. Mọi người thấy Trần Vũ lại nhắm hai mắt kính, không tiện mở miệng hỏi lung tung này kia. Đến Đạt Vân Sơn phủ chạm xe lửa, Trần Vũ lúc này mới mở hai mắt ra, không nói một lời cầm lên túi xách tay đi xuống, còn muốn cùng hắn trò chuyện mấy câu nhân, nhất thời dở khóc dở cười, tâm trung ít nhiều có chút tiếc nuối. Trạm xe lửa rất loạn, cho dù có cảnh sát tuần tra, vẫn có trộm đồ, cướp đồ, hỗ trợ cầm hành lý, tùy tiện ăn chút gì, tìm một cái nhà khách ở. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Vũ ngồi xe đi thị trường Phỉ Thúy, đến mục đích nơi, hắn nhìn chung quanh một lần, sau đó đứng ở một đám người phía sau, học hỏi người khác đổ thạch, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.